Vương Phi Xà Y chương 47 Thất Huyết Linh Lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi mây trôi, thoáng cái một tháng đã trôi quay vào tháng 8, hoa quế tỏa hương, rơi rụng khắp trên đất. Cảnh đẹp của hoa quế khiến cho rất nhiều người phải tranh nhau cả tụng vẻ đẹp này. Hiện giờ thời tiết của tháng 8 tuy đã vào thu, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy một chút hơi lạnh nào, mà ngược lại trong không khí càng ngày càng trở nên nóng hơn. Trời cao mây xanh, nước chảy róc rách, trong không khí mang theo mùi hoa tạo thành phong cảnh tuyệt đẹp khiến người ta phải đắm chìm mê mẩn ở trong đó. Thiên Vân Thành là nơi ở của ám ma tộc xây dựng nên, tường thành uốn lượn có hình dáng như chiếc cầu, kế bên chính là Lương Thành, cũng là thành trì trọng điểm của ám ma tộc. Tuy chỉ là một thành trì không lớn nhưng mà đối với đại lục thì vẫn rất có tiếng tăm. Ám ma tộc là thuộc ma hệ, mà bốn quốc gia ở trên đại lục lại phân chia cực kỳ rõ ràng giữa các hệ, không hề xâm phạm lẫn nhau. Hôm nay, Thiên Vân Thành so với mọi ngày thì náo nhiệt hơn nhiều, người đến người đi, mà đại đa số đều là người trong giang hồ. Thiên Vân Thành cứ 3 năm vào ngày 15 tháng 8 đều sẽ tổ chức đại hội luận võ một lần, cho nên sự kiện này đối với ai cũng là chuyện rất đặc biệt. Người trong giang hồ ở bốn nước đều không ít, các môn phái cũng đã sớm cảm thấy Thiên Vân Thành so với cuộc đại hội luận võ của 3 năm trước có sự khác biệt rất lớn. Mà trong khắp thiên hạ có ai mà không muốn tới đây tham gia đại hội luận võ chứ, mọi người đều hy vọng sẽ giành lấy chức quán quân về tay, rồi sau đó sẽ có được đan dược cao cấp nhất. Tiểu nhị, hai gian phòng hào hạng, mấy vị khách quan tiểu điếm đã hết chỗ, mời các vị đến mấy nhà khác thử xem. Như thế nào lại không còn phòng, ta, nhà này cũng đã hết chỗ. Tiểu nhị nói xong, mọi người khách đến thuê phòng đều chửi rủa, bọn hắn đã đi tìm rất nhiều nơi, chỗ nào cũng đều như vậy, chẳng lẽ muốn bọn họ phải ăn ngủ ngoài đường sao? Mẹ nó, dù sao cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi một chút chứ, tiểu nhị đi làm một bàn thức ăn ngon mang lên đây. Vài vị khách không tìm được chỗ ngồi, đột nhiên một thanh đao to lớn nện một phát xuống bàn. Được rồi, khách quan chờ một chút, tiểu nhị hét to, nhìn thấy tình cảnh này cũng không hoảng hốt. Ở nơi này đã sớm quen nhìn đao kiếm thành quen, nên cũng coi như không thấy gì. Này, ngươi có nghe ta nói hay không, đại hội luận võ lần này hình như so với 3 năm trước còn có nhiều đồ giá trị hơn đó. Trong quán trà không ngừng truyền ra những thanh âm bàn tán náo nhiệt. Trọng tâm đề tài của cuộc bàn tán này chính là cuộc luận võ tại Thiên Vân Thành sắp diễn, mọi người ai ai cũng đến các quán trà để nghe ngóng. Hình như vậy, ta cũng nghe nói phần thưởng của năm nay dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được, nếu không thì vì sao các môn phái và mọi người trong giang hồ lại phải vội vàng tới sớm ạ? Nam từ trước bàn tùy tiện nói xong, nâng bình rót rượu xuống chén. Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều, ở bàn bên trái có một vị trung niên nam tử đưa tay sờ sờ bộ râu cá chê cười thần bí. Giải thưởng năm nay ta biết rất rõ, vừa vặn biểu đệ của ta lại là người hầu của Phương gia cho nên chuyện tình bên trong ta cũng biết một ít. Thật không, người mau nói ạ, giải thưởng năm nay so với những năm qua có gì khác nhau? Trung niên nam tử vừa nói xong, mọi người ngồi ở các bàn xung quanh đã nhao nhao đem mắt chuyển tới trên người nam tử này. Trong quán trà lúc này, ai ai cũng đem lỗ tai dựng thẳng lên để nghe ngóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạnh cửa quán trà, có hai vị nam tử dựa vào cửa sổ thoáng chừng mắt. Nam tử mặc y phục màu xanh nghe thế thì khóe miệng nhếch lên cười ngạo mạn, trong tay thưởng thức ly rượu. Nam tử áo trắng mặt không chút biểu tình, chỉ liếc nhìn qua một cái rồi nhắm mắt lại dưỡng thần. Như thế nào, không định tham gia sao? Thần Công Liên nhìn phản ứng của Bạch Băng thì mày nhíu lại. Không có hứng thú, Bạch Băng lạnh giọng trả lời, rồi tiếp tục nhắm mắt. Thần Công Liên nhếch môi, quay đầu nhìn về phía đám người đang bàn tán. Thật sự muốn biết như vậy sao? Trung niên nam tử ngồi trong quán trà thấy mọi người tất cả tập trung lại đây, lập tức đưa tay che miệng ra vẻ thần bí lên tiếng. Đương nhiên là vậy rồi, nếu không vì giải thưởng thì ai mà có tâm tư đi luận võ? Đúng vậy, mau nói ạ, trước tiên là để cho chúng ta được thỏa mãn trí tò mò, dù có không chiếm được nhưng chỉ cần biết đó là thứ gì thì cũng vui rồi. Đúng thế, nhanh nói ạ, làm chúng ta sốt ruột muốn chết rồi. Nam tử vừa nói xong, mọi người xung quanh cũng bị không khí làm cho khẩn trương hơn, vội vàng thi nhau lên tiếng. Được rồi, hôm nay ta sẽ nói cho mọi người biết. Hiện tại trong thiên hạ có một loại thần dược, nghe nói thần dược này có thể khởi tử hồi sinh, chữa khỏi bách bệnh, người nào ăn vào thì tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Trên đời này chỉ có 3 viên, một viên ở tại Hoàng Cung của Khương Vân Quốc, một viên ở trong tay Phương gia, còn một viên cuối cùng thì cho tới tận bây giờ vẫn không rõ tung tích. Trung niên nam tử lời nói tỏ ra thần bí mơ hồ không rõ, nhưng rơi vào tai người nghe thì ai cũng đều sửng sốt. Huynh đệ, người có thể nói rõ ràng như vậy, thế thần dược này rốt cuộc được gọi là gì ạ? Hán tử béo tròn toàn thịt lớn tiếng hỏi, người này đã nói thuốc đó như thần dược vậy, khiến hắn trong lòng đều trở nên ngứa ngáy. Trung niên nam tử nhìn mọi người đều vội vàng muốn biết đáp án, thì không khỏi ha ha nở nụ cười, hắng giọng. Thần dược này chính là thất huyết linh lung. Thời điểm nói tới thất huyết linh lung, trung niên nam tử đưa tay vuốt mũi, cả người biến đổi trở nên nghiêm túc mà thần thánh vô cùng. Lúc nghe được thất huyết linh lung, Bạch Băng đột nhiên mở to mắt, ánh mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn lướt qua vị nam tử kia. Trời ạ, chuyện này có phải là thật hay không? Huynh đệ, ngươi không phải là nói đùa đi. Đúng thế, chắc là nói dối rồi, làm gì có ai lại đem thất huyết linh lung ra làm giải thưởng ạ? Người xung quanh sau khi bị tin tức này làm chấn kinh thì đều lắc đầu không tin. Thất huyết linh lung tuy chưa từng thấy qua, nhưng ở đại lục này làm gì có ai không biết tới thất huyết linh lung là thứ chân quý ra sao? Giờ Phương gia lại mang thất huyết linh lung ra làm giải thưởng, chuyện này chỉ có người ngu ngốc mới tin tưởng. Nếu thật sự giải thưởng là thất huyết linh lung, vậy đại hội luận võ năm nay không biết sẽ điên cuồng tới mức nào. Thất huyết linh lung có ai mà không động tâm mà, ai, các ngươi còn không tin sao? Ta nói chính là sự thật, chuyện Phương gia có thất huyết linh lung ở trên giang hồ, môn phái có ai mà không biết. Trung niên nam tử thấy mọi người không ủng hộ, trong lòng rất không vừa ý, lời nói nam tử vừa rơi xuống, các nam tử ngồi bàn bên cạnh đều nhíu mày. Hình như đúng là như vậy, mấy hôm trước ở Xuân Hương lâu ta có nghe được công tử của Phương gia có nói tới thất huyết linh lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đấy cũng không để ý, hiện giờ nhớ lại, rất có thể giải thưởng chính là thất huyết linh lung. Ai ya, thật là thất huyết linh lung sao? Sớm biết như vậy thì trước kia ta đã cố gắng tu luyện công phu, nói không chừng thất huyết linh lung sẽ thuộc về ta, ha ha. Hán tử béo núc ních nói xong thì cười to, ha ha, giải thưởng mê người như vậy, khó trách tại sao lại nhiều cao thủ giang hồ tụ tập lại đây, chắc là đã sớm biết về chuyện giải thưởng này rồi. Đúng vậy, số lượng người tham gia đại hội luận võ năm nay so với những năm trước nhiều hơn rất nhiều à, mọi người ở trong quán ta một câu ngươi một câu, đã làm không khí ở đây nóng lên đột ngột. Cả đại sảnh chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên khí thế ngất trời, các đề tài bàn tán đều xoay quanh thất huyết linh lung, thậm chí có người ở đây đã tưởng tượng ra cảnh náo nhiệt và đặc sắc của đại hội năm nay ra sao. Ta nói này, Phương gia mang thất huyết linh lung ra làm giải thưởng, nhưng lại kèm theo một yêu cầu, đó chính là người giành được thì phải giết chết một người mà Phương gia chỉ định. Các ngươi nói xem, ai có thể còn mạng mà lấy được thất huyết linh lung không? Đang trong cuộc thảo luận sôi trào, một nam tử đột nhiên lên tiếng. Chỉ một câu như vậy, bỗng nhiên đem trọn đại sảnh của quán trà trở nên im lặng. Đúng vậy, người nào có thể giữ mạng mà lấy thất huyết linh lung ạ, vậy không phải là Phương gia muốn giết hoàng đế chứ? Hừ, người nhỏ tiếng một chút, tai họa là do miệng mà ra đấy. Đúng thế, chúng ta ở đây nói một chút thì không sao, nếu để cho người Phương gia nghe được thì coi như xong, mạng nhỏ này của ngươi sợ là không giữ được rồi. A, ta cũng chỉ là nói vậy thôi, không biết mạng của ai lại có thể lấy ra thất huyết linh lung để đổi ạ, nam tử che miệng nhỏ giọng cẩn thận nói. Mọi người ở đây ai cũng mồm năm miệng 10 bàn tán, nói lên suy nghĩ trong lòng mình. Ta thấy việc này không đơn giản, chuyện tình trong đó ra sao đâu phải chúng ta có thể hiểu tường tận được. Chỉ cần không liên quan tới chúng ta là được, chúng ta cứ chờ xem diễn trò thôi. Đúng, đúng, đứng xem là được. Lập tức có không ít người xôn xao hưởng ứng, tất cả quán trà lại trở nên náo nhiệt như cũ. Thất huyết linh lung, thật đúng là thứ tốt, thần công liên uống một ngụm rượu, không chút để ý nói bâng quơ. Thứ tốt, một đôi mắt lóe sáng, miệng nhếch lên nở nụ cười. Thần công liên liếc mắt nhìn vậy thì cũng nở một nụ cười còn yêu nghiệt hơn. Ngươi không phải nói là không có hứng thú sao, bây giờ lại có hứng thú rồi. Bạch Băng liếc mắt, trong mắt tỏa sáng ra hào quang rực rỡ không hề che giấu. Thất huyết linh lung chữa khỏi bách bệnh vậy, huyết chú thì sao, a, thật sự có hứng thú, hay là bởi vì thất huyết linh lung? Lời còn chưa nói xong, một đoàn đao lạnh như băng đã đánh ra, trong nháy mắt sát khí tỏa ra nồng đậm. Sát khí âm trầm, khủng bố làm cho thần công liên ở đối diện phải chấn kinh. Trong lúc tia sáng lạnh lẽo bắn ra, thần công liên đặt tay lên mặt bàn mượn lực thân thể nhanh chóng nhảy lên. Trên không trung bỗng xuất hiện một nhánh tóc đen bay xuống, từ từ rơi xuống trên mặt đất. Ngươi nhiều chuyện quá rồi, nếu còn có lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Giọng nói đầy sát khí âm trầm giống như quỷ mị vang lên. Thân thể thần công liên hạ xuống đất, sờ lên bên thái dương trên đầu thấy bị mất đi một nhánh tóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại, nếu như vừa rồi tu vi không đủ cao, sợ rằng mất không phải là nhánh tóc mà chính là cái đầu này rồi, nữ nhân này thật đúng là dám ra tay với hắn. Độc nhất là lòng dạ đàn bà quả nhiên là thật. Trong mắt Thần Công Liên hiện lên một tia kinh hãi, hắn thực sự rất hoài nghi, nữ nhân này ngoại trừ đối mặt với Xích Liên Triệt là có ngoại lệ thì trong trái tim kia căn bản còn có thể để tâm tới bất cứ ai hay không ạ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, tốt nhất là nên quản cho tốt cái miệng của ngươi lại. Đưa mắt nhìn về phía Thần Công Liên một cái, Bạch Băng xoay người bước ra ngoài cửa quán trà. Thần Công Liên ở phía sau nhìn bóng lưng của Bạch Băng thì mày nhíu chặt lại, quả nhiên là nàng vì Xích Liên Triệt. Không phải đã đoạn tuyệt tất cả quan hệ rồi sao, vì sao nàng vẫn để tâm tới huyết chú ở trên người hắn như vậy? Hành động của Bạch Băng làm cho hắn rất không vui, trong lòng càng thêm ghen tị mãnh liệt. Cái người nữ nhân này, nếu ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng gặp hắn trước thì có phải quan hệ giữa bọn họ sẽ khác với bây giờ không? Chăm chú nhìn một lúc Thần Công Liên thu hồi lại suy nghĩ, nhấc chân đi theo sau. Đêm khuya ánh trăng hình lưỡi liềm ở trên cao lẳng lặng chiếu sáng, nhưng vẫn không che nổi sự âm u ở mảnh đất đai phía dưới. Mặt đất giống như bị một làn sương mỏng che khuất mơ mơ hồ hồ, phong cảnh trở nên hư ảo giống như trong mơ. Giữa đêm tối có hai bóng dáng, với tốc độ nhanh chóng lướt qua, tốc độ này so với tia chớp còn nhanh hơn, sau đó liền biến mất. Người rốt cuộc là có mục đích gì? Bóng dáng màu trắng từ trên không hạ xuống, Bạch Băng quay lưng lại nhìn người trước mặt tràn đầy địch ý, mục đích gì chứ? Ha ha, mục đích rất lớn nha. Thiếu niên mặc y phục màu đỏ, khóe môi hơi nhếch lên, biểu tình như cười như không, sâu bên trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Một tháng ước hẹn đã qua rồi. Bạch Băng nhàn nhạt lên tiếng. Người không đến, bản tôn rất thất vọng ạ, hơn nữa ngươi còn dám cãi lời bổn tôn, mà ngươi cãi lời ta từ trước tới giờ thì ngươi là người đầu tiên, nhưng mà ngươi cũng rất hợp với sở thích của ta. Tây Ma Nguyệt khóe miệng ta cười. Hắn cuối cùng cũng tính sai, vốn nghĩ rằng lợi dụng tin tức của hậu giản thì nàng nhất định sẽ tới, thế nhưng nàng vẫn không xuất hiện. Nhưng lạ là hắn vậy mà lại không hề tức giận, hơn nữa còn luôn nhớ tới khuôn mặt và dáng vẻ quật cường kia. Bạch Băng nhìn chằm chằm Tây Ma Nguyệt, ánh mắt vô cùng sắc bén. Muốn dẫn ta đi ám ma tộc cũng không cần phải lấy nương ta ra mà lừa gạt ta. Nói xong, tay phải Bạch Băng bắn ra một cỗ đấu khí về phía Tây Ma Nguyệt. Thần Công Liên cũng đã nói qua, hậu giản chính xác đã chết vào 15 năm trước, chuyện sống lại là không có khả năng. Tuy nàng không thích Thần Công Liên, nhưng mà lời hắn nói thì nàng vẫn có thể tin tưởng được. Tây Ma Nguyệt thấy thế thì vung tay lên, một luồng khí tức màu đỏ giống như roi ra đánh thẳng về phía Bạch Băng. Một tiếng, đấu khí vừa xuất ra của Bạch Băng va chạm vào đấu khí màu như roi ra kia, trong nháy mắt đã bị đánh tan. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng mà ta thích. Tây Ma Nguyệt thu hồi tay lại, ánh mắt ngạo mạn nhìn Bạch Băng. Sợi tóc ở trong không trung nhẹ bay, toàn thân được khoác lên một chiếc áo bào màu đỏ xinh đẹp, nhìn qua quả thực đúng là một yêu tinh quyến rũ mê người. Đáng tiếc là ta lại không thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Bạch Băng lạnh lùng, có rất nhiều chuyện ở trong ám ma tộc nàng còn chưa làm rõ ràng. Nếu Tây Ma Nguyệt có thể giúp nàng, có lẽ nàng sẽ cùng với hắn làm một cuộc giao dịch. Bản tôn sẽ làm cho ngươi thích. Tây Ma Nguyệt hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Băng, chậm rãi bước tới bên cạnh nàng. Bạch Băng nhìn chằm chằm Tây Ma Nguyệt đang tiến tới, từ từ nói. Nếu như ta muốn cùng với ngươi làm một cuộc giao dịch thì sao? Đang lúc tiến gần đến, Tây Ma Nguyệt nghe nói vậy thì nở nụ cười sâu sắc. Giao dịch, bản tôn rất thích, nhưng nếu như lấy ngươi ra làm điều kiện để giao dịch thì bản tôn càng vui hơn. Gió đêm thổi loạn khắp nơi, làm lá cây ở dưới đất cũng bị thổi tung. Trong không khí lúc này, có cảm giác quái dị không nói nên lời. Ta nghĩ mục đích của ngươi chính là nhận ám ma, chỉ cần ngươi đem tất cả mọi chuyện tình của ám ma tộc và hậu giản nói cho Tết biết, nhận ám ma này sẽ là của ngươi. Nếu như không, chiếc nhẫn này, sắc mặt Bạch Băng biến đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhẫn này ngươi vĩnh viễn cùng đừng mong có được. Chỉ cần đạt được giao đích này cùng với Tây Ma Nguyệt rồi làm rối loạn ám ma tộc, nàng không tin sẽ tìm không ra tung tích của phụ thân. Ánh mắt Tây Ma Nguyệt tối sầm, đôi mắt mê người nheo lại, trong phút chốc bắn ra ánh sáng rực rỡ mơ hồ có thể đoạt lấy tâm hồn mọi người. Người đang muốn uy hiếp bản tôn, giọng nói nghe không rõ là vui hay sướng, đáy mắt thâm thúy trở nên sâu không thấy đáy. Chỉ là giao dịch thôi, Bạch Băng giọng nói lạnh nhạt, nghe vậy ánh mắt Tây Ma Nguyệt mới thu lại quang mang vừa rồi, khóe miệng nhếch lên. Người nếu như đồng ý làm ma hậu của bổn tôn, tất cả ám ma tộc thậm chí cả chuyện cơ mật ngươi cũng đều có thể biết như thế nào. Nằm mơ, ngươi đã không muốn làm cái giao dịch này, vậy thôi. Vẻ mặt Bạch Băng trở nên lạnh lẽo, ma hậu, nàng không cần, ha ha, thật là không biết hưởng thụ. Bất quá bản tôn lại rất coi trọng ngươi, cái giao dịch này bản tôn đáp ứng. Tây Ma Nguyệt nở nụ cười, hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, khiến nó càng trở nên xinh đẹp hơn. Tốt, thấy Tây Ma Nguyệt đồng ý, Bạch Băng không cần nói nhiều với hắn nữa, bởi vì nàng chỉ cần cái giao dịch này mà thôi. Mộc Cầm, Lục Vu còn có người đứng ở phía sau nữa, bây giờ nàng rất muốn đưa toàn bộ bọn họ bắt lại trong tay. Trả lời rõ ràng như thế, ngươi hẳn là có tư tâm riêng đi. Tây Ma Nguyệt tiến lên một bước đối mặt với Bạch Băng, hương thơm từ trên người nàng tỏa ra làm hắn phải nhắm mắt lại hít một hơi coi như đang hưởng thụ. Rõ ràng đây là hành vi bỉ ổi, nhưng nhìn dáng vẻ của Tây Ma Nguyệt thì lại không tìm ra được chút nào bỉ ổi cả, ngược lại ở trên người hắn lại nhìn ra được một vẻ đẹp thần thánh vô cùng. Cho dù động tác lúc này của hắn có thấp kém thì vẫn mang theo phong tư cao ngạo, trong thiên hạ này chắc cũng chỉ có Tây Ma Nguyệt mới có được khí chất như vậy mà thôi. Tư tâm, đương nhiên là có rồi, chẳng qua là ngươi không đáng được biết mà thôi. Bạch Băng lùi lại một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Tây Ma Nguyệt vô cùng sắc bén, từ tốn nói ra lời nói cao ngạo. Nếu giao dịch đã bàn bạc xong, vậy thì nửa tháng sau ta sẽ tự mình tới cửa gặp ngươi. Xoay người bỏ đi, để lại Tây Ma Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, bóng dáng màu trắng đã biến mất trong đêm tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Ma Nguyệt nhíu mày khi nghe lời nói của Bạch Băng, trên mặt hiện lên chút hờn giận, nàng vậy mà lại không để hắn vào mắt như vậy, nữ nhân này thật có lá gan bằng trời mà. Quân chủ, có muốn hay không? Trong đêm tối, một bóng dáng màu đen hiện ra đứng ở phía sau Tây Ma Nguyệt lên tiếng. Không cần, chuyện ta bảo ngươi điều tra như thế nào rồi? Tây Ma Nguyệt nhìn bóng dáng biến mất trên khuôn mặt xinh đẹp lóe lên vẻ lạnh lùng. Có quan hệ với trưởng lão ở trong tộc, hiện giờ xem ra các trưởng lão đều đang trông chờ vào nguyên thần kiếm. Quỷ ảnh cung kính báo lại, vậy mà đã truyền chú ý tới thiên nguyên thần kiếm rồi. Tây Ma Nguyệt híp híp mắt, trong con ngươi sắc bén hiện ra một tia nguy hiểm. Quân chủ, thiên nguyên thần kiếm muốn xuất thế thì cần phải có máu của thần tộc mới được. Hiện giờ nhi tử của hậu giản đã chết, cho nên mục tiêu duy nhất chính là người nữ nhi còn lại này. Điều tra rõ ràng xem ai là người giết nhi tử của hậu giản. Dám động tới người của hắn, hắn sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Vâng, quỷ ảnh trả lời gọn gàng dứt khoát rồi xoay người biến mất trong đêm tối. Cảnh đêm vô cùng yên tĩnh, mặc dù bị gió thổi qua nhưng trong không khí vẫn không làm mất đi mùi thơm ngát. Tính nết này của nàng, hắn thật sự rất yêu thích. Tây Ma Nguyệt nhìn đêm tối, từ từ híp mắt lại như đang hưởng thụ hương vị còn sót lại. Bạch Băng, một cái tên gọi cực kỳ lạnh lùng. Ngay cả lúc nàng chấp nhận giao ra nhận ám ma, hắn cũng không có khả năng buông tha cho nàng. Bởi vì, hắn đối với nàng rất có hứng thú. Một ngày lại một ngày, thời gian chớp mắt đã trôi qua 7 ngày. Ngày hôm nay ở trong thành vô cùng náo nhiệt, trời chưa sáng, trên nơi tổ chức đại hội luận võ đã tụ tập rất nhiều người, khiến cho không khí bị dồn ép đến thở không nổi. Những nam tử tham gia luận võ đều đã đến từ sớm, khí thế hào hứng không hề vì vậy mà giảm bớt, bởi họ coi trận luận võ này như một trận chiến bắt buộc. Đùng đùng, một tiếng chiêng trống vang lên, khiến xung quanh tất cả đều yên tĩnh trở lại. Cảm tạ mọi người năm nay đã tham gia luận võ, tỷ thí sẽ lập tức bắt đầu nên mong mọi người bình tĩnh chớ nóng vội. Trên đài cao là một gã chủ trì có khuôn mặt tươi cười lên tiếng. Này, các ngươi có nghe nói không? Đệ nhất sát thủ Nhiếp Phong cũng đến đấy. Trong đám người có một nam tử thần bí nói, đâu chỉ có Nhiếp Phong, ta còn nghe nói Độc Nhân Hoa cũng đến đấy. Bên cạnh lập tức có người tiếp lời, Độc Nhân Hoa, không phải chứ, ta nghe nói nữ nhân kia đã ẩn cư giang hồ nhiều năm rồi mà. Đúng thế, nghe nói nữ nhân kia toàn thân đều là độc, chỉ cần đụng tới thân thể thôi thì đều bị chết. Cái này thì từ nhiều năm trước ta đã nghe qua, hiện giờ cái nữ nhân này cũng tới luận võ, chỉ sợ là không đơn giản. Trong đám người ở đây liên tục bàn tán, không ngừng miêu tả một người so với một người còn lợi hại hơn. Nơi để thi đấu là một cái sân rộng hình tròn, ghế ngồi được quây ở xung quanh, làm cho mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình khi luận võ. Hàng chỗ ngồi phía trước đều là dành cho quan lại quyền quý, danh môn các phái, chính giữa trung tâm là chỗ ngồi của hai vị gia chủ Tề gia và Phương gia, theo sau bọn họ là gia quyến. Vị trí của Bạch Băng và Thần Công Liên vừa vặn ngồi đối diện bọn họ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy Thất Huyết Linh Lung đang đặt ở giữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí này thật khiến cho người ta phải ghen tị, vì đây chính là hai vị trí tốt nhất của đại hội luận võ. Hiện giờ lại bị hai người này mua được, ngay cả Thần Công Liên cũng không biết được đây là cố ý hay là vô ý nữa. Mau nhìn, kia là công tử nhà ai mà tuấn mỹ như vậy ạ? Các vị cô nương ở trong sân đột nhiên hô to, làm ánh mắt mọi người đều chú ý lại đây. Trời ạ, thật tuấn mỹ. Lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người cao lớn như vậy đó. đột nhiên thấy xuất hiện hai nam tử, các nữ nhân đều mở to mắt nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái, còn các nam tử trong sân thì có người hâm mộ cũng có người ghen tị. Hôm nay, thần công liên một mái tóc dài thả xuống không búi lên cao, mái tóc dài đen bóng theo gió bay lên nhẹ nhàng, một đôi mắt phượng xếch lên chớp động làm hàng mi dày và dài lay động theo trông vô cùng xinh đẹp, càng làm tăng thêm vẻ phong tình của hắn, bên cạnh đó còn có một đôi môi hồng nhuận đang hé mở một nụ cười mê người. Bạch Băng một thân y phục màu trắng như tuyết mang lại một khí chất như vương giả uy chấn thiên hạ trời sinh. Trên khuôn mặt là vẻ lạnh lùng xa cách, đôi mắt thâm úy sắc bén khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy bị áp bách. Bạch Băng và thần công liên xuất hiện liền mang lại một trận bàn tán ồn ào, hai vị nam tử tuấn mỹ trẻ tuổi hiếm gặp như vậy ai có thể không để ý được chứ. Bộ dáng rất tuấn mỹ, nhưng không biết công phu ra sao. Đúng vậy, đây là luận võ chứ không phải tuyển chọn mỹ nhân. Nhìn người tuấn mỹ như vậy thật là khiến cho người ta không nỡ ra tay mà. Những nam tử ở giữa sân thấy vậy cũng thi nhau bàn luận, rõ ràng là đối với hai vị nam tử tuấn mỹ này rất chú ý, vẻ mặt Bạch Băng vẫn như cũ không đổi, thần công liên bên miệng vẫn nở nụ cười như có như không. Lúc này phần lớn mọi người đều đã gắt gao nhìn chăm chú trên người hai bọn họ, cho nên khi hai người ngồi xuống thì lại càng gây nên một trận ồn ào. Không phải chứ, vị trí của bọn họ vậy mà lại là ngồi đối diện với Phương gia và Tề gia. Ayo, hai người này rốt cuộc là ai mà lại có được vị trí tốt như vậy? Nói không chừng bọn họ chính là công tử của thế gia nào đó. Một đợt bàn tán chưa xong thì lại tiếp tục một đợt khác kéo đến, ai chẳng biết vị trí ngồi đối diện với Phương gia và Tề gia là vị trí thượng đẳng. Hiện giờ hai nam nhân không có thân phận, vậy mà lại có được vị trí đó, bảo sao không làm cho người ta phải chấn kinh ngạc, muốn khiêm tốn mà cũng không được. Thần công liên ngồi xuống nhẹ nhàng lắc đầu, đây không phải là mục đích của ngươi à, Bạch Băng thờ ơ nhìn lướt qua thần công liên. Ha ha, còn không phải là vì vị trí này tốt sao? Thần công liên nhẹ giọng cười, nụ cười xinh đẹp làm cho dung nhan tuấn mỹ tỏa sáng, mà các nữ nhân ngồi quanh đều không thể rời đi ánh mắt. Ngươi chỉ cần quản cho tốt bản thân, đó là điều tốt nhất rồi. Bạch Băng nói xong, tầm mắt rời qua vị trí đối diện. Lúc này, hai gia chủ Phương gia và Tề gia cũng ngồi xuống, gia quyến phía sau cũng theo thứ tự ngồi xuống. Đột nhiên ở trên ghế là một nam một nữ kéo lại sự chú ý của Bạch Băng, người thứ ba ở bên cạnh là một nam tử diện mạo bình thường, nhưng ở trên người lại tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến cả người đông cứng như một pho tượng. Ngay sau hắn là một vị nữ tử ước chừng khoảng hơn 30 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân là một bộ váy thêu hoa hồng bó sát người, để lộ ra bộ ngực đầy đặn, dưới gấu váy là những đám hoa như được vẽ lên trên lụa mỏng, khuôn mặt thì như hoa phù dung, mi mục thanh tú so với hoa đào còn quyến rũ hơn. Một mái tóc đen được búi lên thành kiểu dáng thanh nhã, trên tóc được điểm bằng mấy cây châm tỏa ra quang mang chói mắt, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên, kết hợp với thân hình kiều diễm thì vô cùng quyến rũ lòng người. Một nữ nhân hơn 30 tuổi mà lại có bộ dáng như vậy, thật khiến người ta liên tưởng tới Thanh Lâu Kỹ Viện. Người nữ nhân này cảm giác được ánh mắt của Bạch Băng, quay đầu nhìn lại, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng gật gật đầu. Trên mặt Bạch Băng cũng không lộ ra biểu tình gì, nhìn về hướng nữ tử gật đầu coi như đáp lễ. Bởi vì vị trí của Bạch Băng và thần công liên rất dễ gây chú ý, làm cho hai vị gia chủ Phương gia và Tề gia nhíu mày. Hai người quay mặt nhìn nhau một cách, vị trí này không phải là sớm bị môn chủ Tây Hán giành được sao, hiện giờ hai người này là ai? Người của môn chủ Tây Hán đâu? Phương Thế Hạo quay đầu hỏi thị vệ, chuyện này thuộc hạ cũng không rõ ràng, những người phái đi đều không ai trở về. Còn tất cả người của môn phái Tây Hán đều không có tin tức. Thị vệ nói xong thì ánh mắt liền tránh đi, à có chuyện này sao, vậy sao ngươi không sớm báo lại? Phương Thế Hạo tức giận trừng mắt nhìn thị vệ, chuyện này vô cùng kỳ quái. Đông Sưởng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quan trọng chính là người của Đông Sưởng đều là cao thủ ở trên giang hồ, cho nên chuyện này không hề đơn giản. Một môn phái lớn như vậy lại biến mất, làm sao có thể, cho dù có chuyển đi nơi khác thì cũng không thể không có một chút tin tức gì được. Chuyện này vào lúc sáng sớm hôm nay mới có tin tức cho nên còn chưa kịp báo lại với gia chủ. Thi vệ cung kính trả lời. Chân mày Phương Thế Hạo nhíu lại, ánh mắt thâm sâu đánh giá hai người trước mặt nhưng lại nhìn không ra tu vi của họ. Thực lực của hắn căn bản là đoán không ra, quay đầu nhìn về phía Tề Vân ngồi bên cạnh. Hai người này không đơn giản, tu vi nhìn không ra chỉ có hai khả năng, một là do bọn họ không để lộ ra đấu khí, hai là tu vi bọn họ so với chúng ta còn cao hơn. Tề Vân cũng đoán không ra, sau đó lên tiếng nói với Phương Thế Hạo. So với chúng ta còn cao hơn. Phương Thế Hạo nhẹ giọng đáp, quay lại nhìn thị vệ phía sau. đi thăm dò lai lịch của hai người này. Chuyện tình kỳ lạ như vậy, nếu không điều tra rõ ràng thì chỉ sợ sẽ để lại tai họa sau này. Bạch Băng giống như đã sớm biết ánh mắt nhòm ngó của hai người này, liền quay đầu nhìn lại. Bạch Băng khóe miệng khẽ động, vẻ mặt ngông cuồng hơi hơi nâng cằm, đem khí thế của Phương Thế Hạo và Vân Tề cùng đè ép xuống. Hai người gia chủ ở trong lòng run lên, vẻ mặt biến sắc, trong lòng thầm nghĩ ánh mắt của người nam tử này thật đáng sợ. Diệt môn rồi, Bạch Băng nâng lên ly rượu khẽ nhấp môi, sau đó cất lên giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như là đang cùng nói chuyện với không khí vậy. Vậy thì sao chứ, Thần Công Liên trừng mắt, nếu như không diệt môn, bọn họ sao có thể ngồi ở vị trí tốt như vậy à, lời này nếu như bị người khác nghe được không hộc máu mồm mới là lạ. Vì hai cái vị trí này mà đem cả nhà người ta diệt môn. Mẹ nó có cần phải ngoan độc như thế không? Không sai, khó có khi được, Bạch Băng nàng lên tiếng đồng ý, vì nàng rất tán thưởng thủ đoạn này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là Băng Nhi thích thủ đoạn đầy máu tanh như vậy. Thần Công Liên ái muội tiếp cận Bạch Băng, cười vô cùng tà mị. Đột nhiên đưa tay truyền một dòng nội lực sang cơ thể Bạch Băng, ánh mắt Bạch Băng lạnh lùng, đưa tay cắt ngang nội lực của Thần Công Liên. Có ý gì, tại sao lại truyền nội lực cho nàng, sợ nàng thua? Giải thưởng chính là Thất Huyết Linh Lung, ở đây đều là cao thủ, ta là sợ ngươi thua làm mất mặt ta. Thần Công Liên nói xong, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt Bạch Băng đã đen lại. Trong lòng Bạch Băng hiện lên tức giận, làm mất mặt hắn. Biến, nàng thắng hay thua thì liên quan gì tới hắn, Thất Huyết Linh Lung này nàng muốn có ai có thể ở dưới mắt nàng mà dám lấy đi vật nàng xem trọng. Đùng đùng, tiếng chiêng trống luận võ lại vang lên trong sân, giải thưởng luận võ lần này chính là Thất Huyết Linh Lung. Phương Thế Hạo đứng lên nói xong lại quay đầu nhìn về thị vệ phía sau. Đem Thất Huyết Linh Lung lên đây. Dứt lời tất cả mọi người ở trong sân đều mở to mắt, Thất Huyết Linh Lung này bọn họ chưa từng thấy qua, hiện giờ Phương gia lại đem nó ra ngoài, bảo bọn họ không nhìn làm sao được. Mau nhìn kìa, đó chính là Thất Huyết Linh Lung. Thị vệ nâng trên tay một viên hạt châu trong suốt, ở chỗ sâu nhất trong hạt châu là một giọt nước màu đỏ tươi có hình dáng giống như giọt nước mắt. Rốt cuộc cũng không uổng công tới đây, cho dù chỉ là nhìn thấy tuyệt thế bảo bối này thôi cũng đều đáng giá. Đúng vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thỏa mãn. Trong sân những tiếng than thở không ngừng vang lên, thị vệ đem Thất Huyết Linh Lung đặt ở vị trí giữa hai vị gia chủ Phương gia và Tề gia. Trông nó giống như một ngọn đèn tỏa sáng, vô cùng chói mắt. Bạch Băng nhìn chằm chằm Thất Huyết Linh Lung, quả nhiên là thứ tốt. Huyết chú, nàng đã từng tra tư liệu và biết được thuốc giải của huyết chú nhất định phải có Thất Huyết Linh Lung mới chế được toàn bộ thiên hạ, trừ bỏ cái này thì không có gì có thể thay thế. Sau khi chữa khỏi huyết chú, nàng cùng hắn sẽ thật sự không còn liên quan. Chỉ là lời nói tùy hứng, nhưng thật sự trong lòng nàng không lo lắng sao. Hiện tại tỷ thi bắt đầu, một tiếng chiêng trống hạ xuống, do số người tham dự quá đông nên đành bắt đầu bằng phương thức 8 đối với 8. Người chủ trì sau khi lên tiếng, ở giữa sân thi đấu có vô số bóng dáng bay lên. Chỉ cần nhìn thân thủ cũng đủ biết những người tham gia luận võ lần này đều là cao thủ chứ không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trong nháy mắt tất cả người ở giữa sân đều cùng lúc ra tay. Binh khí trong tay vung lên, đâm về phía đối thủ trước mặt mà chém giết. 8 người đấu với 8 người, đao quang kiếm ảnh va chạm vào nhau tạo thành những tiếng động hỗn loạn, có người hô to, có người gào thét, có người bị thương mà phun máu tươi. Trên giang hồ luận võ tất cả đều ra tay rất tàn nhẫn. Căn bản đây không phải là tỉ thí mà đã trở thành cuộc chiến chém giết thì đúng hơn. Máu tanh văng ra khắp nơi, người có công phu kém hơn đều lần lượt ngã xuống. Rất nhanh vòng tỉ thí đầu tiên được kết thúc, sau một màn máu tanh, người còn sống sót chuẩn bị tiến hành trận tỉ thí tiếp theo. Trận chiến đầy máu này không hề làm cho các nữ nhân ngồi xem sợ hãi, mà trái lại bọn họ càng thêm vui sướng, nam tử trong sân thì không ngừng gào thét trợ uy. Có thể nói là tình hình trước mắt vô cùng hỗn loạn. Trong lòng Bạch Băng cười lạnh, quay đầu nhìn lại vị nữ tử duy nhất ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn nàng kia cũng nhìn về phía nàng, trong không khí đột nhiên truyền tới một mùi hương thơm mát. Mùi hương tuy rất nhạt nhưng đối với người mẫn cảm như Bạch Băng thì rất khó mà lừa được. Mê dược, Bạch Băng che lại các huyệt đạo, dương mắt nhìn về vị nữ tử trang điểm vô cùng xinh đẹp kia, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lạnh. Độc Nhân Hoa, là nữ nhân độc nhất trên đại lục, nhưng gặp phải nàng thì ngươi thật không may rồi. Thần Công Liên vừa xem vừa lên tiếng, Độc Nhân Hoa là nữ nhân độc nhất, nàng thật muốn khiêu chiến thử một lần. Cổ tay lật ngược, trong tay liền xuất hiện bột phấn, nhẹ nhàng dùng lực khiến nó tản ra khắp xung quanh. Trong không khí vốn chỉ là một mùi hương nhàn nhạt, hiện tại đột nhiên lại trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Cổ tay bên trái của Độc Nhân Hoa run lên, lập tức đè lại huyệt thái dương của chính mình, rồi đưa mắt nhìn về phía Bạch Băng tìm tòi nghiên cứu. Trận tỉ thí tiếp theo ở giữa sân cũng đến hồi kết thúc. Trận tỉ thí tiếp theo, vừa mới kết thúc người chủ trì đã lập tức lên tiếng. Đến lượt ngươi, ngàn vạn lần đừng để ta mất mặt. Thần Công Liên lười biếng nâng mắt dừng lại ở vị trí người đối diện, khóe miệng mấp máy. Biến, Bạch Băng đứng lên, không hề khách khí quát lên một tiếng, miệng người này thật đáng đánh đòn. Mọi người xung quanh nhìn người thiếu niên tuấn Mỹ đang đứng trên sân tỉ thí, nhất thời há to miệng, cứ tưởng rằng hai người này tới để xem náo nhiệt, ai có thể nghĩ là tới để tỉ thí ạ, trận chém giết này vô cùng thảm thiết ạ, nếu người tuấn Mỹ như vậy mà bị giết thì thật đáng tiếc. Đây không phải là muốn chết sao? Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn nên đi xuống đi, chỗ này không phải là chỗ vui đùa đâu. Đúng thế, đao kiếm không có mắt, nếu như khuôn mặt tuấn tú này bị thương thì sẽ làm rất nhiều người đau lòng ạ, mọi người ta một câu ngươi một câu, tất cả đều muốn khuyên bảo Bạch Băng ở trong sân. Phương Thế Hạo thấy Bạch Băng đứng lên thì nhíu chặt mày. Tề huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Chẳng lẽ tìm người đi lên để thử xem công phu của hắn, nhìn hắn yếu đuối như thế kia, nói không chừng cũng không lợi hại như vậy. Tề Vân nói xong thì vung tay lên, hậu vệ đứng phía sau cũng rời đi. Không ai cùng ta đánh cờ à, Bạch Băng nhìn đối thủ, mở miệng nói một câu lạnh lùng. Lão tử tới đánh cùng ngươi, Bạch Băng nói xong thì ở giữa sân có một bóng người bay lên. Người này vô cùng cao lớn uy mãnh, trong tay cầm đôi chùy hạ xuống. Bạch Băng đưa mắt nhìn qua đối phương, trong mắt là vẻ khinh miệt rõ rệt hiện lên trên mặt. Tiểu tử thể hiện công phu đi, nam tử cao lớn giơ đại chùy chỉ vào Bạch Băng, ánh mắt cũng là miệt thị. Tốc chiến tốc thắng, chỉ một lời nói như vậy mà đã đem đối phương gắt gao áp trụ. Sắc mặt nam tử cao lớn đen đi, tốt tốc chiến tốc thắng, nói xong thì đôi chùy liền hướng thẳng về phía Bạch Băng mà đập, khí thế vô cùng sắc bén mang theo dũng khí mãnh liệt. Xong rồi, ngươi nhìn xem nam tử kia vẫn còn chưa di chuyển kìa, chắc không phải là một chút tu vi cũng không có chứ. Nhìn tình huống như vậy thì mọi người đều trợn trắng mắt, nhìn thấy đại chùy sắp nện vào người thiếu niên kia đến nơi rồi, vậy mà hắn vẫn còn đứng im bất động, chẳng lẽ là tới tìm chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Băng đang khép hờ hai mắt, bỗng nhiên bật mở bắn ra hào quang, trong nháy mắt đã di chuyển thân thể, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một tàn ảnh chớp lóe, sau đó là thân thể đang giơ đại chùy của hán tử liền ngừng lại như bị dừng ảnh vậy. Sao lại thế này, mọi người ở bên dưới đều kinh hãi. Vẫn còn chưa kịp để bọn họ phản ứng lại, thân thể hán tử cao lớn đã. Một tiếng nổ tung, toàn bộ thân thể đều vỡ nát, tứ chi không ngừng bắn văng ra bốn phía. Cách chương.